Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 184, Thần Tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Chính Vương ở bên trong không gian hư vô liều mạng mà chạy, hắn biết chỉ có thể chạy trốn đi thần giới, vậy mới có thể để cho Doanh Thiên tìm không ra hắn. Nếu như là ở thần giới, coi như hắn ở chỗ nào ẩn nấp đều là vô dụng. Thần giới đối với Doanh Thiên cực kỳ quen thuộc, chính là hắn nhà, tại thần giới mà trốn, đó là cực kỳ không khôn ngoan. Ban đầu, hắn vốn dĩ cho rằng Doanh Thiên mới trùng sinh không được bao lâu, tu vi thực lực cũng không mạnh bao nhiêu, nhất định kém xa hắn. Thế nhưng là vừa rồi chứng kiến chàng diện kia, để cho hắn biết Doanh Thiên tu vi khôi phục quá nhanh, chỉ ít gần như có thể cùng đạo quân so sánh, không bao lâu sau hắn liền trở về đỉnh phong thời gì, vậy bọn hắn liền tai họa ngập đầu. Bỗng nhiên, hắn kinh hãi mà dừng lại, bởi vì hắn bị chặn đường. Chặn đường hắn là một cái tuyệt thế nam tử, 3000 tóc trắng phiêu bạt, khuôn mặt tinh diệu không nhiễm bụi trần, hắn y phục rách dưới cùng nhuốm máu, nhưng lại không có chút nào tương phản. Quản Chính Vương không khỏi tâm thần đại chấn, hắn trong lòng siết chặt. Bởi vì hắn cảm nhận được Doanh Thiên trên người một cỗ hỗn loạn mà cuồng bạo khí tức. Chỉ tính riêng dạng này khí tức cũng đủ làm cho Quản Chính Vương run hết cả người. Ngươi chạy không thoát, Doanh Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, chậm rãi nói ra. Nếu ngươi đồng ý thả ta đi, ta có thể đảm bảo không ai biết ngươi trở về. Quản Chính Vương biết khó cho nên đành phải hạ giọng đưa ra chính mình điều kiện. Nhưng là Doanh Thiên lắc đầu cười nói. Ngươi ngốc đến điếc, việc ta trở về cả thiên địa này đều đã biết, chỉ có ngươi không biết mà thôi. Làm sao có thể, nếu như thiên đạo biết rõ ngươi trở về, vậy nhất định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đi giết ngươi. Quản Chính Vương khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được mà thất thanh nói ra. Hắn tại thần giới ngốc quá lâu, chán nản mà sống, đối với thiên địa tin tức đều ngó lơ, khó trách không rõ ràng. Bọn hắn vốn dĩ định làm như vậy, chỉ là bọn hắn cuối cùng không làm được cũng không dám làm, bởi vì cái giá kia, bọn hắn trả không nổi. Doanh Thiên cười, nhàn nhạt đáp, năm đó, ngươi cũng ở trong trận chiến kia, vậy hôm nay, để ta tiễn ngươi một đoạn. Doanh Thiên ánh mắt lạnh lùng tiếp tục nói ra, nghe được Doanh Thiên câu này, Quản Chính Vương thân thể lạnh toát giống như là bị kéo xuống hầm băng. Hắn cảm giác giống như tử thần liêm đao kê tại trên cổ hắn một dạng. Đối mặt Doanh Thiên dạng này khủng bố tồn tại, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng. Nếu như ta còn là đạo quân, nhất định không sợ ngươi. Quản Chính Vương không cam lòng nói ra một câu. Doanh Thiên lắc đầu mà đáp, đạo quân chỉ là ngươi quá khứ. Năm đó ngươi nên an ổn một chỗ làm đạo quân mới phải. Đáng tiếc ngươi đưa ra sai lầm lựa chọn, lại đến vây công ta. Chấm, nghĩ tới đây, Quản Chính Vương đúng là hối hận, hắn năm xưa thiên tân vạn khổ cố gắng hết sức tốn hao bao nhiêu năm tháng mới có thể tìm đến hỗn độn thánh bảo, chứng đạo quân vị, trở thành bên trong thiên địa tồn tại cao quý nhất. Chỉ tiếc hắn làm ra sai lầm lựa chọn, nghe lời thiên đạo xúi dục trở thành Doanh Thiên kẻ địch. Kết quả đây, hắn hỗn độn thánh bảo bị đánh đến vỡ nát, đạo nguyên cơ hồ tan vỡ, bản thân hắn cũng bị đánh rớt đạo quân vị. Làm đạo quân chưa được bao lâu, kết quả lại thê thảm như vậy, để cho hắn tâm cảnh bị phá, trở thành hắn bóng ma ám ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù nhận lệnh thiên đạo đi thần giới, nhưng cũng chỉ là tạm bỡ mà sống. Hắc hắc, nếu như không phải năm đó ngươi quá mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn e sợ ngươi, thì cũng không dẫn đến chuyện như vậy. Bỗng nhiên Quản Chính Vương điên cuồng cười lớn mà nói ra. Nếu như không phải ngươi hết lần này đến lần khác đánh mặt thiên đạo, bọn hắn sẽ liều mạng với ngươi sao? Thiên đạo là thiên địa ý chí cai quản thiên địa vận hành. Thế nhưng ngươi đã làm những gì? Ngươi đem thiên đình đạp đổ mấy lần, thiên đế đều có mấy mạng chết trong tay ngươi, ngươi đem thiên đế đầu treo ở thiên nam môn, đây là ngươi đánh mặt thiên đạo. Ngươi xông thiên đạo điện đánh một đám thiên tôn đến gà bay cho chạy, thử hỏi làm sao bọn hắn không oán ngươi. Ngươi là ai, vạn cổ đến nay ngươi chỗ nào đều nhúng tay, ngươi là Phật gia một trong Phật tổ, là đạo gia một trong đạo tổ thì cũng thôi, ngươi còn là đệ nhất thiên ma, địa ngục tận thế chân chủ, nhân tộc thủy tổ tam hoàng ngũ đế. Ngươi dạng này tồn tại, làm sao để cho thiên đạo không cảm thấy bị uy hiếp, đổi lại là ta cũng nhất định không tiếc giá nào đem ngươi đồ diệt. Quản Chính Vương không khỏi một hơi đem chính mình suy nghĩ nói ra, có chút hổn hển. Doanh Thiên thì là lạnh nhạt mà nghe, chờ đến khi Quản Chính Vương không còn nói nữa, hắn mới chậm rãi đáp. Vậy ngươi nên hỏi, vì sao ta đem bọn hắn đánh, ngươi nên hỏi, những cái kia thiên đế đã làm gì, bọn hắn thiên đạo điện đã làm gì? Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi nhàn bi không có chuyện gì làm đi cùng bọn hắn gây sự. Quản Chính Vương không có đáp bởi vì hắn biết thiên đạo cũng không còn là thiên đạo. Giết, hắn cuồng hống một tiếng, đánh ra bảo tháp trên thân toát ra cường đại lực lượng xoay tròn, tựa như xoắn lốc một dạng công tới, có thể đem hết thảy nghiền nát bên trong. Quản Chính Vương biết mình chạy không thoát, cũng không phải là Doanh Thiên đối thủ, chỉ là muốn hắn ngồi yên chịu chết là không thể. Thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến một trận, Doanh Thiên nhìn cũng không nhìn, nhấc lên một quyền hướng bảo tháp đánh tới, một quyền đơn giản, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nhưng thực chất lại bao hàm quyền đạo tối cao lực lượng, một quyền tựa như ức tỷ quyền, một quyền tựa như Thái Sơn, tựa như 3.000 thế giới gia trì một dạng. Oanh, bảo tháp như đồng nát sắt vụn một dạng, trong nháy mắt bị đánh bay, toàn tháp đều vỡ vụn mà ra, bên trong tháp khí linh bị một quyền này trực tiếp oanh diệt biến thành phế liệu. Quản Chính Vương thấy chính mình bảo tháp bị đánh nổ cũng không có sợ hãi, hắn liền lập tức tế ra tế đàn. Hắn khống chế tế đàn kích phát ra uy lực, chỉ thấy trên đỉnh tế đàn ngưng tụ ra một cái cửu thải quang cầu. Cái này cửu thải quang cầu chính là từ trung tâm tế đàn cái bình kia ngưng tụ đi ra, đây chính là thần giới bản nguyên lực lượng. Chiếc bình này tuyệt đối không phải là phàm vật có thể thu đi thần giới bản nguyên. Chỗ này thần giới bản nguyên là bọn ta 500 năm thu thập, mặc dù không nhiều nhưng là tuyệt đối có thể so với đạo quân một kích toàn lực. Quản Chính Vương hung ác mà nói ra, ngươi rất mạnh thế nhưng cũng chỉ là tiếp cận đạo quân mà thôi, còn chưa tới mức vô địch, hôm nay ta chết cũng nhất định đem ngươi đệm lưng. Hắn giờ phút này đều là ôm tâm lý phải chết, cho nên nhất định muốn kéo theo Doanh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên cũng là ngạc nhiên mà nhìn, chỗ kia thần giới bản nguyên lực lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là ít. 500 năm thu thập như vậy cũng tính là đáng kể. Chỗ này lực lượng một khi bảo tạc đi ra, lực lượng hủy diệt nhất định có thể so với đạo quân toàn lực một kích. Mà lại, nơi này là thần giới, có thể nghĩ, đây là diệt thế cấp độ hủy diệt. Chỗ kia thần giới bản nguyên lực lượng nếu là phát nổ, vậy nhất định để thần giới sinh linh đều sẽ bị quét sạch. Chỉ là Doanh Thiên sắc mặt có chút cổ quái, cũng không biết phải nói sao. Khạc khạc, có thể kéo theo lừng lẫy đế tôn chết cùng, ta chết đều xứng đáng. Quản Chính Vương giống như phát điên, điên cuồng mà cười. Doanh Thiên lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ta là thần tổ, Quản Chính Vương đang cười điên cuồng, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sau đó là sắc mặt đại biến, hắn như thế nào đều quên mất Doanh Thiên thân phận quá nhiều, hắn chính là thần tổ. Từ rất lâu về trước, thần giới cùng bát đại vũ trụ cũng không phải là tu thần đạo, mà là có hệ thống tu luyện khác. Chỉ là không rõ vì sao, xảy ra một cái đại biến cố, để cho hệ thống tu luyện này gãy đoạn, từ đó sinh linh đứt gãy. Cuối cùng, tại vô số sinh linh tuyệt vọng, một cái kinh tài tuyệt diễm nam tử hoành không mà lên, hắn phá tan xiềng xích tự mình sáng tạo ra hệ thống tu luyện mới, đại đạo mới. Hết thảy, được gọi là thần đạo, cũng chính là ngày nay hệ thống tu luyện. Bát đại vũ trụ khác mặc dù không được gọi là thần giới, nhưng trên thực tế đều là tu theo thần đạo. Mà cái nam tử kia, được xưng là thần tổ, người đó không ai khác chính là Doanh Thiên. Nói cách khác, tại thần giới này, Doanh Thiên là vô địch. Đây là hắn sân nhà, muốn dùng thần giới bản nguyên đi đối phó hắn, vậy chẳng khác nào đem hắn đồ chơi đi đánh hắn. Quản Chính Vương giờ phút này mặt như cho tàn, hắn cơ hội cuối cùng đều không dùng được. Hiện tại chỉ có thể chờ chết. Bỗng nhiên, hắn trên người khí tức trở nên cuồng loạn, một cỗ khiếp người khí thế bạo phát đi ra. Hắn tự mình thiêu đốt sinh mệnh, linh huyết, linh hồn. Hắn thiêu đốt chính mình hết thảy, chính là muốn làm ra một cái cuối cùng phản kháng. Doanh Thiên không có để ý, hắn đưa tay vẫy một cái, trên đỉnh tế đàn cửu thải quang cầu nhảy lên. Trực tiếp đi xuống, bao phủ lấy Quản Chính Vương, hóa thành một cái cự đại quang cầu. Oanh, Quản Chính Vương tự bảo. Một tôn có thể so với thánh đế tự bảo, đây là không thể tưởng tượng hủy diệt. Chỉ là bị thần giới bản nguyên bao phủ, trong không lọt ngoài không vào. Cho nên cũng không có cái gì hủy diệt phá hư, một đời đạo quân cứ như vậy lãng nhách chết đi. PS dạo này công việc lại bận rộn, khó a cách chương.